đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 124. 124, thuận lợi ném rớt quái vật. Mạnh Hy dựa theo tờ giấy thượng viết đi vào tập hợp địa phương, đợi đại khái mười mấy phút. Lục Hoài Minh cũng tới rồi, hắn đại khái cùng quái vật đao thật kiếm thật đánh một trận. Cả người đều là thương, vì không kích thích đến hắn. Mạnh Hy liền trước chưa nói chính mình là như thế nào ném rớt, tập hợp địa điểm là cái cư dân lâu. Mạnh Hy vốn tưởng rằng là Lục Hoài Minh chính mình phòng ở. Ai biết hắn vừa vào cửa liền bắt đầu kêu làm Mạnh Hy giúp hắn tìm xem hòm thuốc ở đâu, Mạnh Hy không? Cấm hoài nghi khởi, Lục Hoài Minh ở tờ giấy viết mà lót phía dưới phóng chìa khóa. Cái này chìa khóa tính hợp pháp, nào có người không biết chính mình trụ địa phương đồ vật đặt ở chỗ. Nào, Lục Hoài Minh cũng trả lời thực thẳng thắn, không thể thuê nhà mua phòng ở, rất nguy hiểm, một giây bị quái vật tra được. Đừng lo lắng, căn nhà này chủ nhân đi ra ngoài du lịch, không mấy tháng hồi không được. Ta mỗi lần đều sẽ lưu lại ở nhớ tiền. Hơn nữa chúng ta cũng sẽ không tại đây lâu đãi. Chờ ta băng bó hảo chúng ta lập tức liền đi, ngươi nhiều như vậy thương. Xác định phải đi, hơn nữa ngươi này liền đã tìm được nhà mới. Mạnh Hy ở trong ngăn kéo tìm được rồi hòm thuốc. Một bên giúp Lục Hoài Minh băng bó một bên nói, không có biện pháp. Vừa mới có cái quái vật không ném rớt, đều đuổi tới phụ cận. Bọn quái vật hẳn là thực mau liền sẽ tìm tòi nơi này. Nơi này đã không an toàn, đến nỗi đi nơi nào. Lục Hoài Minh hiếm thấy chột dạ lên. Nhà mới, đối tìm được rồi, này hoàn toàn chính là lừa tiểu hài tử. Mạnh Hy bất động thanh sắc tăng lớn băng bó lực độ. Đau đến Lục Hoài Minh ngao ngao thẳng kêu ta nhưng thật ra có cái phòng ở. Không thể là phía trước ngươi trụ phòng ở. Sẽ bị tra được, không thể cùng ngươi danh nghĩa cái loại này, Lục Hoài Minh ngắt lời nói, Mạnh Hy lại dùng một phen. Lược, đem băng vải chát khẩn, ta biết, không phải ta phòng ở, xem như ta một cái bằng hữu ở nông thôn nhà cũ. Là tam vô cái loại này, hẳn là an toàn, Lục Hoài Minh cũng là đau ra phản loạn tâm lý. Yên lặng hỏi một câu, ngươi nói cái kia bằng hữu, có phải hay không chính ngươi a? Lần này Mạnh Hy không chỉnh hắn, trực tiếp đem đồ vật ném cho Lục Hoài Minh, liền ngươi nói nhiều, chính ngươi băng bó đi ngươi, chờ Lục Hoài Minh run run rẩy rẩy băng bó xong đã nửa giờ đi qua. Mạnh Hy ước võng xe cũng vừa vặn tới rồi, hai người suốt đêm rời đi trận địa trước khi đi. Lục Hoài Minh móc ra một sấp nhỏ tiền đặt ở trên bàn. Còn chi kỷ dùng cái ly áp hảo, làm xong này hết thảy. Hắn nhảy đát đến Mạnh Hy trước mặt, được rồi, chúng ta đi thôi, Mạnh Hy không nói chuyện, chỉ là duỗi tay đỡ một chút hắn, vọng ước xe tài xế là cái hay nói trung niên nam nhân. Cùng Lục Hoài Minh liêu đến hô mưa gọi gió, Lục Hoài Minh biên chính mình đây là ra tai nạn xe cộ chịu thương, còn cho nhân gia phổ cập khoa học an toàn điều khiển tri thức. Mạnh Hy ở bên cạnh nghe liền trợn trắng mắt, Mạnh Hy kỳ thật không thế nào sinh khí. Càng có rất nhiều sợ hãi, gần hương tình càng khiếp. Lục Hoài Minh chưa nói sai, nàng vô chung sinh hữu, cái kia bằng hữu chính là nàng chính mình, đây là nàng khi còn nhỏ thường đãi nãi nãi ra. Cha mẹ ân ái, nàng là ngoài ý muốn. Rất nhiều thời điểm nàng đều là đãi ở nãi nãi ra, nàng sợ vừa nhìn thấy cái kia phòng ở. Liền nhớ tới vừa mới bị tươi sống quá một lần ký ức, mẫu thân vứt bỏ nàng, bọn họ tình yêu xác thật. Vui buồn lẫn lộn, nhưng đối một cái hài tử cũng đủ tàn nhẫn, Mạnh Hy trầm mặc một đường. Liền vọng ước xe tài xế đều nhìn ra không thích hợp. Này muội tử bạn gái đi, các ngươi có phải hay không mới vừa cãi nhau? Xem đem muội tử khí, tiểu tử làm nam nhân chính là muốn đau lòng bạn gái biết không? Đừng cùng ta hàn huyên, mau an ủi ngươi bạn gái đi, Mạnh Hy tưởng giải thích một chút. Mở miệng đã bị Lục Hoài Minh đoạt bạch, nàng không có việc gì, chính là có điểm say xe không quá thoải mái. Trong chốc lát ngủ một giấc thì tốt rồi, Sư phó ngươi đừng lo lắng, Mạnh Hy có thể lý giải Lục Hoài Minh không nghĩ nhiều giải thích tâm thái. Cũng liền theo hắn nói một câu, ta, không có việc gì, chính là có điểm say xe không thoải mái, hai người đều cho rằng tài xế hẳn là sẽ không để ý. Nào biết tài xế là cái lòng nhiệt tình, nghe thấy này càng táo bạo, oa lạp bắt đầu cùng Lục Hoài Minh phổ cập khoa học khởi nếu chiếu cố. Tùy thời tùy chỗ quan tâm lão bà kinh nghiệm mơ siêu lộ trình thượng nửa đoạn là Lục Hoài Minh tóm. Được tài xế nói bậy hạ nửa đoạn là tài xế lôi kéo Lục Hoài Minh nói không để yên, xuống xe thời điểm. Lục Hoài Minh đặc biệt bất đắc dĩ đối Mạnh Hy nhỏ giọng nói. Ta liền không nên miệng tiện, người nói cái này làm gì? Này đại ca cũng quá có thể nói đi. Ta cảm giác ta hiện tại nữ tính tâm thái phân tích thập cấp, đại ca ở phía sau nói nhớ rõ, khen ngợi. A, Lục Hoài Minh lập tức biến sắc mặt chuyển qua đi. Ai, cảm ơn đại ca tái kiến, xem Lục Hoài Minh ăn mệt, Mạnh Hy còn rất vui vẻ. Cần hương tình càng khiếp tâm lý hòa tan không ít, lăn lộn cả đêm. Rốt cuộc xem như dàn xếp xuống dưới, thời gian đã gần 12 giờ. May mà Mạnh Hy tuy rằng hàng năm người không tới, nhưng đều sẽ đưa tiền làm quê nhà hỗ trợ quét tước một chút. Phòng ở cho bụi cũng không nhiều, bằng không còn muốn lại lăn lộn nửa ngày đi quét tước chân chính. Đi vào tới sau, Mạnh Hy tâm tình cũng không có giống tưởng tượng một chút đứng ngồi không yên. Nàng bình tĩnh cấp Lục Hoài Minh giới thiệu phòng, lấy chăn gối đầu, phân phối ở nơi nào. Nàng thậm chí còn tưởng hiện tại liền đem cụ thể như thế nào làm thảo luận ra tới, vừa mới tiếp thu. Quả ấm nam giáo dục Lục Hoài Minh sẽ không làm nàng thức đêm đánh bừa. Trần An nàng nói, vừa mới đại ca nói qua, nữ nhân vãn ngủ không tốt, chúng ta đã dàn xếp xuống dưới, có việc ngày mai lại nói, đừng lo lắng, thiên còn đạp không xuống dưới, ngủ ngon lạp Lục Hoài Minh đi thời điểm. Còn đặc biệt chi kỷ giúp nàng điểm nhang muỗi. Nói ngủ ngon, chỉ còn lại có một người đãi ở có chuyện xưa phòng khi tâm tình liền ngăn không được. Hết chương.